từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1103, đề bạt huyền giáp vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Vân Hải giới thiệu, Lục Thần rốt cuộc hiểu rõ huyền giáp vương phát ra sự lần này thiên kiêu tái kiếm được nhiều nhất chính là hắn. Cái này nhà cái, hiện tại đều đã được nước không biết làm gì mới phải, không có biện pháp, tiền thật sự là nhiều lắm. Lục Thần cao mày, học viên đều đè ta vào không được 10 vị trí đầu. Bọn họ đám này thằng nhóc con, cư nhiên đều hy vọng ta thua. Học viện tài nguyên từ bỏ. Cái này, vô danh kỳ thực a, hiện tại các học viên đi học viện khác kiếm được cũng không thiếu. Lục Thần nhất thời giận không chỗ phát tiết, huyền giáp vương, ngươi tới đây cho ta. Chấm, trước một mặt còn được nước được mũi vểnh lên trời huyền giáp vương, nghe được một tiếng thanh âm quen thuộc nhất thời như bị điện giật, thẳng đến chứng kiến viện trưởng đen thùi lùi khuôn mặt mới ý thức tới, viện trưởng đã trở về. Viện trưởng, ngươi tại sao trở lại? Huyền giáp vương chạy chậm chậm đã chạy tới. Ngươi mở sòng bạc rồi hả? Kiếm không ít a. Lục Thần dùng ánh mắt quái dị, nhìn một thân xa hoa trang bị huyền giáp vương. Ách, viện trưởng, cái kia, hắc hắc, không có kiếm bao nhiêu, không có kiếm bao nhiêu. Không có kiếm bao nhiêu, tại sao ta cảm giác ngươi nhanh lên ngày? Lục Thần hung ba ba nói rằng, đến cùng kiếm bao nhiêu? Ở Lục Thần trước mặt huyền giáp vương nhất thời khí diễm mất giáo, cúi đầu trung thực. Cũng không nhiều, liền buôn bán lời hơn 30 ức. Lục Thần kém chút bệnh tim phát tác, hàng này tài sản, so với học viện gửi ngân hàng còn nhiều hơn. Học viện lại là muốn mở mậu dịch phát tiền lương, kỳ thực linh thạch cũng chỉ còn sót mấy tỷ. Lục Thần cao mày, lão Hải, chúng ta lần trước chuẩn bị cho thuê ngư tràng, có phải hay không tài chính không đủ, cuối cùng cũng không còn đàm luận thành. Đúng vậy à, Lục Thần gật đầu, vừa nhìn về phía huyền giáp vương. Huyền giáp vương, người ở đây học viện tư nhân mở sòng bạc đã vi phạm học viện quy định, không biết sao, quảng cáo. À, viện trưởng, học viện chưa nói không có thể mở đánh cục A, học viện khác cũng có đánh cục A, huyền giáp vương vẻ mặt mộng bức. Là, học viện quy định bên trong đích xác không có nói không có thể mở đánh cục, thế nhưng. Lục Thần suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Thế nhưng lấy viện trưởng thứ tự làm tiền đặt cuộc chính là đối ta không tôn trọng. Lão Hải, học viện quy định có hay không mắt không tôn trưởng điều này? Có, mắt không tôn trưởng, nghiêm trọng giả có thể trục xuất học viện. Huyền giáp vương ngược lại hít một hơi khí lạnh, trục xuất học viện, trọng tội a, Lục Thần thỏa mãn gật đầu. Học viện khác người dự thi đều là học viên, thiết không thiết lập đồ cũng không đáng kể, thế nhưng thần ma không giống với, người dự thi là ta. Cũng chính là viện trưởng, người nói người chẳng những không hy vọng ta thu được tốt thứ tự, còn mượn cơ hội tụ liễm tiền tài thích hợp sao? Huyền giáp vương bị Lục Thần nói xong sắc mặt trắng bệch. Viện trưởng ta. Huyền giáp vương trong đầu nhanh quay ngược trở lại, rốt cục suy nghĩ minh bạch vấn đề chỗ ở, đây không phải là quy định, không phải quy định vấn đề, đây là không có làm cho viện trưởng hài lòng vấn đề. Dù sao quy củ đều là viện trưởng định, cuối cùng giải thích quyền tại hắn, cái kia, muốn thêm tội khác sợ gì không có lý do. Hắn vội vàng đem Lục Thần kéo đến một bên, nhỏ giọng nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện trưởng, ta cảm thấy không có không tôn trọng ý của ngài, nếu không phải là viện trưởng lực áp các đại lục cao tay cũng sẽ không có ta huyền giáp vương ngày hôm nay. Cái kia, nơi này là một tấm 1 tỷ linh thạch thẻ. Huyền giáp vương lặng lẽ kín đáo đưa cho Lục Thần một tấm linh thạch thẻ, cười rạng rỡ. Lục Thần lắc đầu, nhìn cũng không nhìn linh thạch thẻ. Huyền giáp vương tâm trung cả kinh, lão đại không hài lòng. Hắn cắn răng một cái, lại chạy ra một tấm linh thạch thẻ. Đây là 5 ức, nhiều hơn nữa ta cũng mất, những thứ khác tiền ta đều buông đi. Lục Thần liếc huyền giáp vương liếc mắt, hắn căn bản cũng không cần linh thạch, dù sao hắn ở ngũ trọng thiên nhưng là sở hữu một tòa khổng lồ linh thạch mỏ. Muốn nói tài sản, hắn có thể nghiền ép huyền giáp vương. Lại nói tiếp, đám kia thằng nhóc con cư nhiên đều áp chính mình thua. Huyền giáp vương đem bọn họ thắng cái lộn chồng vó lên trời, Lục Thần trong lòng vẫn có chút thoải mái. Chủ yếu là Lục Thần bắt không được những người khác, liền đem mở đánh cuộc huyền giáp vương nhéo qua đây, hù dọa một cái. Ta muốn ngươi linh thạch làm gì? Lục Thần chừng huyền giáp vương liếc mắt, sờ cầm một cái. Bất quá tiểu tử ngươi kinh thương đầu não ngược lại không tệ, thế nhưng không thể chỉ cố cùng với chính mình. Về sau không cho phép tư nhân thiết đánh cuộc, muốn mở nói, lấy học viện danh nghĩa mở. À, cái gì à? Lục Thần chừng huyền giáp vương liếc mắt. Cả ngày đã nghĩ cùng với chính mình kiếm tiền. Tài ba của ngươi cần dùng ở đường ngay bên trên, về sau học viện ngoại thương giao cho ngươi. Cái này, viện trưởng ta. Huyền giáp vương trợn to hai mắt khiếp sợ nhìn Lục Thần. Lục Thần nói rằng, không muốn, không phải ta đương nhiên nguyện ý, huyền giáp vương vội vàng nói. Diệp Phàm: đám kia số tiểu tử thiên phú quá cao, ta và Quạ Xám, Bích Y ở phương diện tu luyện theo chân bọn họ không so được, chúng ta cũng muốn ở những phương diện khác có chút làm, miễn cho cuối cùng bị bọn họ từng cái vượt lên trước, không hề tồn tại cảm giác. Huyền Giáp Vương nói rất chân thành. Viện trưởng, ngươi thực sự để cho ta tới quản mậu dịch sao? Lục Thần mỉm cười, các ngươi là thần ma sớm nhất học viên, làm sao sẽ không có tồn tại cảm giác đâu. Chẳng qua là ta hy vọng các ngươi có thể ở mình sở trường lĩnh vực phát huy càng nhiều hơn tác dụng. Kỳ thực ta đã sớm muốn mua vài cái chắc lực thạch, phía trước thiên nhai các bọn họ thì có vài cái chắc thí thạch, nhà khác cũng không có, ta cũng muốn làm vài cái a. Lục Thần cho đã mắt ước mơ nói rằng. Còn có học viện lắp đặt thiết bị, vẫn là học trò nghèo một điểm, mặt khác rất nhiều tài liệu ta bây giờ mới biết, có chút tài liệu là có thể từ đặc thù cách mua được, có thể sử dụng linh thạch mua, tự nhiên là ưu tiên dùng linh thạch mua. Viện trưởng, ngươi giao cho ta, ta cảm thấy đem những này tiền cho ngươi đều tránh ra tới. Huyền Giáp Vương kích động nói, kỳ thực ta kiếm nhiều như vậy linh thạch thì có ích lợi gì, nhưng nếu như có thể làm cho học viện càng thêm lớn mạnh, chúng ta liền có nhiều hơn đề thăng không gian. Lục Thần thỏa mãn gật đầu. Ta tin tưởng ngươi, được rồi, chuyện này ta sẽ cùng lão Hải bọn họ nói, ngươi trước đi thôi. Là, viện trưởng, chờ một chút, Lục Thần đột nhiên gọi lại Huyền Giáp Vương. Còn có gì phân phó viện trưởng? Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem ngươi cái này tạo hình đổi một cách, khiến cho cùng nhà giàu mới nổi tựa như. Về sau làm sao đại biểu học viện cùng người ta đàm phán? Huyền Giáp Vương ngượng ngùng nhức đầu. Là, viện trưởng, ta lần này trở về làm. Vân Hải nhìn Huyền Giáp Vương thí điên chạy xa bối ảnh, cười cười. Tiểu tử này vận khí cũng thực không tồi a, chẳng những buôn bán lời một số lớn, lại còn lên chức. Bất quá, làm cho hắn phụ trách mậu dịch ngành nói, đích thật là bất quá thích hợp nhất, học viện chỗ cần dùng tiền nhiều lắm. Ý Thiên nói rằng, chỉ ít a, không cần mỗi ngày chứng kiến hắn mũi vểnh lên trời ở trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Vân Hải cười nói, Lục Thần mỉm cười, Huyền Giáp Vương cũng là một nhân tài, chỉ là thiên phú của hắn không ở tu luyện mà thôi, tin tưởng hắn về sau sẽ giúp học viện kiếm lấy càng nhiều linh thạch. Đúng rồi, lão Hải, lão ỷ, ta 3 ngày sau phải về một lần nhị trọng thiên, ngày hôm nay ta đem thiên kiêu tái thắng được thưởng cho mang về, tài nguyên thật nhiều, 2 ngày này chúng ta nắm chặt một lần nữa chế định một cái học viện thưởng cho và phúc lợi. Lục Thần nói rằng, được, Vân Hải lập tức làm cho Long Tường đám người đi kiểm kê chỉnh lý tài nguyên. Vô Danh, ngươi muốn đi nhị trọng thiên bao lâu? Lục Thần suy nghĩ một chút, lắc đầu. Ta cũng không biết, lần này hồi thứ 2 trọng thiên, Lục Thần phải đi chính là Vong Xuyên Hà. Mạnh Bà nói, bởi vì hắn không có đúng lúc phản hồi nhị trọng thiên, cô gái kia vận mệnh đã cải biến. Tái kiến của nàng thời điểm giữa bọn họ không biết sẽ là bằng hữu hay là địch nhân. Nghĩ tới đây, Lục Thần thở dài một hơi. Kỳ thực ta sớm nên đi. Cách chương.